Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Hằng Nga té ghế. Hằng Nga xuất hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người Tần Quân và Na Cha chạy đến được cái khu vực gọi là Hỏa Tận Nguyên thì đã phát hiện ra cái khối thiên ngoại vẫn thạch có chứa Hằng Nga ở bên trong, và bọn họ đã phải chờ đợi thời gian rất lâu. Và có rất nhiều giang hồ thuật sĩ và các cái môn phái như là Ma Đạo Cửu Tôn cũng như Chính Đạo Ngũ Hùng đều cử người tới, trong đó thì có cả những cái thanh niên thế hệ trẻ có mặt trong cái tốp đầu của nhân bảng bên Chính Đạo cũng như là Ma Đạo. Ngoài ra thì còn có một vị môn chủ trong Chính Đạo Ngũ Hùng tới, đó chính là Hồ Ngọc Trí, một cô nàng khá là xinh đẹp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra khi mà Hằng Nga xuất hiện nhé. Nó đang hấp thụ ánh trăng, làm sao có thể? Tạ Lai giật mình kêu lên. Hồ Ngọc Trí nhíu chặt mày, phàm là những người có tu vi cao đều chú ý tới dị thường này. Có thể hấp thu tinh hoa trời đất, cho nên khối thiên ngoại vẫn thạch này nhất định là có linh tính. Được rồi, tiếp theo thì những kẻ không phận sự có thể giải tán. Hồ Ngọc Trí đột nhiên mở miệng, âm thanh mang theo vẻ trong trẻo lạnh lùng như cũ, nhưng không khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng như cũ nữa. Bây giờ lời nàng nói ra chỉ khiến cho người khác tức giận thôi. Chu Minh Nguyệt không quan tâm tới thân phận ngũ hùng của nàng ta, chỉ lắc cây ngọc tiêu của mình, mỉm cười nói. Hồ Phong Chủ, ngươi làm vậy có phải là quá bá đạo rồi không? Gã vừa mở miệng phản bác Hồ Ngọc Trí thì những người còn lại cũng hùa theo phụ họa. Hồ Phong Chủ, ngươi đừng có mà quá đáng. Hử, nếu tông chủ của bọn ta tới đây, ngươi còn dám ăn nói như vậy sao? Một trong ngũ hùng cư nhiên lại xuất hiện một kẻ như ngươi. Thật đúng là, lúc Bình Thiên Yêu Tôn tấn công Chính Đạo, Bắc Tuyết Phong ngươi chính là người ra sức ít nhất. Chà, ngay lúc ngũ hùng quyết chiến với Bình Thiên Yêu Tôn, Hồ Ngọc Trí là kẻ bỏ chạy nhanh nhất nữa kìa. Các tu sĩ của các tông phái đều lớn tiếng bàn tán, càng nói càng khó nghe, khiến sắc mặt Hồ Ngọc Trí ngày càng khó coi. Hừ, Hồ Ngọc Trí hừ lạnh một tiếng, uy áp của kim tiên cảnh đột nhiên phát ra, tất cả mọi người cảm giác như bị ngàn cân đè nặng, thân thể mất đi khống chế, lịch phịch rơi xuống đất. Cho dù là tu vi chân tiên cảnh như là Chu Minh Nguyệt cũng vậy. Chân tiên cảnh và kim tiên cảnh tuy chỉ cách nhau một đại cảnh giới nhưng thực lực cách nhau rất xa. Không có pháp bảo nghịch thiên hoặc thần thông kỳ lạ nào đó thì tu sĩ chân tiên cảnh không thể chiến thắng được kim tiên cảnh. Bản tọa bảo các ngươi rời đi thì các ngươi phải rời đi, bằng không chỉ có một con đường chết. Hồ Ngọc Trí quét mắt nhìn tất cả các tu sĩ lạnh giọng cười nói, trên gương mặt lãnh diễm tràn ngập sát ý khiến cho người ta không dám đối mặt. Đối với sự cường thế của nàng, tất cả mọi người chỉ im lặng. Kim Vô Hối sờ vào chuôi kiếm bên hông, tuy rằng Hồ Ngọc Trí rất mạnh nhưng gã cũng không muốn lùi bước. Con đường của kiếm khách chỉ được đi lên, không được lùi về. Nếu như thất bại thì vĩnh viễn sẽ không có thành tựu gì đáng nói. Đây đương nhiên chỉ là kiếm đạo của Kim Vô Hối, gã không cho phép bản thân mình sợ hãi bất kỳ kẻ nào, bằng không kiếm đạo của gã sẽ bị tâm ma ngăn trở. Đám cường giả địa bảng còn lại cũng đều không quyết định lùi bước, bọn họ chờ lâu như vậy sao có thể chấp tay dừng thiên ngoại vẫn thạch cho kẻ khác được. Trong lúc chất thời, bầu không khí ở chỗ cái hố trở nên vô cùng căng thẳng, toàn trường im lặng tới mức đáng sợ. Hồ Ngọc Trí không khỏi nhau mắt lại, không ngờ những người này bị lợi ích che mờ lý trí như vậy. Chật chật, tranh cái gì mà tranh, đó là đồ của trẫm, các người không muốn sống nữa sao? Đúng lúc này một âm thanh đầy vẻ trêu đùa vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh, khiến hơn ngàn tu sĩ giật mình đồng loạt quay đầu lại nhìn. Nhìn về phía nơi phát dầm thanh, chỉ thấy Tần Quân và Na Cha đứng trên mây dõi mắt nhìn xuống bọn họ, trên mặt hai người đều là tràn ngập vẻ khinh thường. Là hắn, Kim Vô Hối trừng lớn hai mắt, người luôn giữ bình tĩnh như gã trong nháy mắt khi nhìn thấy Tần Quân liền thất thố. Gã không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi gặp Tần Quân ở Tử Vong Cốc lúc trước. Lúc đó gã còn không nhận ra Quân Thanh Công Tử chính là Tần Quân, còn nói Quân Thanh Công Tử mạnh hơn Tần Quân rất nhiều, thậm chí còn muốn mời hắn so tài một phen trong thánh tuyển. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, gã đều hận không thể tìm cái lỗ nẻ mà chui vào. Đám tu sĩ còn lại đều nhíu mày nhìn về phía Tần Quân, rõ ràng không nhận ra thân phận của hắn. Hồ Ngọc Trí cùng một đám cường giả thiên tiên cảnh đổ dồn lên nhìn Na Cha với vẻ vô cùng kiêng kỵ. Tuy rằng tu vi của Tần Quân thì thấp, nhưng phát ra khí thế duy ngã độc tôn cực mạnh. Na Cha đứng bên cạnh hắn là dựa vào tu vi mạnh mẽ, tản mát ra uy áp khiến người khác tim đập thình thịch. Các ngươi là ai? Hồ Ngọc Trí trầm giọng hỏi, trong lòng nàng cảm thấy bất an. Tất cả các tu sĩ đều khiếp sợ nhìn về phía hai người Tần Quân, lúc này dám nhảy ra, chẳng lẽ không sợ chết sao? Duy chỉ có một mình Ám Lãng là nhìn Tần Quân với ánh mắt phức tạp. Tên của trẫm, các người chưa nghe qua sao? Họ chỉ có một chữ Tần. Tần Quân đưa mắt nhìn xuống đám người bên dưới cười lạnh, đứng thẳng lưng, ngẩng đầu, ánh mắt khinh thường tuyệt đối. Lúc này mà không cố hết sức để ra vẻ thì đúng là không bằng cầm thú. Tần, một chữ này giống như có ma lực khiến cho tất cả mọi người hít sâu vào một hơi. Người là Tần Đế. Tạ Lai của Dạ Nguyệt Thần Tông hoảng sợ thốt lên, nháy mắt khiến toàn trường ồ lên, toàn bộ khu vực ở chỗ cái hố này tựa như sôi trào. Trời ạ, sao Tần Đế lại tới đây? Thật hay giả? Nghe đồn Tần Đế trẻ tuổi tuấn Mỹ, ta thấy hơn phân nửa là thật rồi. Thiếu niên bên cạnh hắn chẳng lẽ chính là vị trong thập đại cường giả của thiên bảng sao? Là ta đang nằm mơ đúng không? Các tu sĩ kích động phản ứng đủ kiểu, còn lớn hơn cả lúc Hồ Ngọc Chí tới. So với Tần Đế thì phong chủ Bắc Tuyết Phong thực sự chẳng là cái đinh gì gì. Sắc mặt của Hồ Ngọc Chí cũng trở nên vô cùng âm trầm. Đúng lúc này thiên ngoại chi thạch dưới đáy hố bắt đầu nứt vỡ khiến Tần Quân và tất cả mọi người phải dõi mắt nhìn sang. Chỉ thấy lớp ngoài của thiên ngoại vẫn thạch vỡ ra như vỏ trứng, bên trong có hoảng quang chói mắt phát ra khiến cho không ai thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Hừ, một tiếng hừ nhẹ khiến người ta chấn động tâm thần truyền tới từ bên trong thiên ngoại vẫn thạch, mỗi người có thể nghe được rõ ràng. Tần Quân nghe thấy mà huyết mạch sục sôi, trên mặt tràn ngập vẻ kích động, nữ thần của trẫm sắp xuất thế rồi. Tất cả mọi người mở to mắt, bên trong thiên ngoại vẫn thạch này có một nữ tử sao? Tiếng hừ khẽ vừa rồi rõ ràng là âm thanh nữ tử, khiến cho bọn họ không khỏi nghĩ rằng mình nghe nhầm. Lúc này có một bàn tay đẹp tới hoàn mỹ vươn ra từ bên trong hào quang. Nhìn thấy bàn tay này, ngoại trừ Tần Quân, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Bên trong thiên ngoại vẫn thạch thực sự có một nữ tử, chẳng lẽ là nhân tộc thiên ngoại? Truyền thuyết truyền lưu trong cổ tịch của nhân tộc có nói tới, lại cộng thêm với cu vi cao thâm tới mức có thể phá toái hư không, đã được lưu truyền rộng rãi, cho nên phần lớn mọi người đều không hề nghi ngờ là ở thiên ngoại vẫn thạch có tu sĩ, mà tu sĩ thiên ngoại vẫn là có một cái tên gọi khác, chính là thần tiên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa vươn ra từ trong thiên ngoại vẫn thạch kia. Nếu là bình thường, nam nhân nhìn thấy bàn tay này nói không chừng sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân, nhưng lúc này trong lòng mọi người chỉ cảm thấy lạnh buốt. Thiên ngoại chi nhân à, chỉ riêng cái thân phận này thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người ở dưới gầm trời này khiếp sợ. Ngọc thủ kia hãy còn tiếp tục vươn ra, bên dưới ngọc thủ là một ống tay áo trắng muốt, tiếp theo đó là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đẹp tới mức cùng cực xuất hiện từ trong hào quang. Lông mi cong dài khẽ run một cái dưới ánh trăng, làn da thịt nõn nà nhẵn nhụi giống như là mịn màng như tơ lụa, một mái tóc đen dài óng ả buông hờ bên bờ vai như thác nước. Thân thể chậm rãi vươn dậy, một thân bạch y tinh khiết không chút tỉ vết theo gió tung bay, đôi môi anh đào hé ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía bầu trời đêm, vẻ mờ mịt bên trong khiến cho nàng càng khiến người ta cảm thấy thương tiếc hơn nữa. Tĩnh lặng, tất cả mọi người mở to mắt, nhìn Hằng Nga đang xuất thế, nhất là đám nam tu, căn bản là nhìn muốn lọt cả tròng mắt. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành khiến cho tất cả cảnh đẹp trong trời đất đột nhiên phải ảm đạm thất sắc. Tần Quân cũng trợn mắt mà nhìn chằm chằm. Ngay cả tên Sử Nam Vạn Năm như Na Cha cũng vậy, vẻ đẹp của Nguyệt Lượng nữ thần không có cách nào hình dung được, giống như một tác phẩm xinh đẹp hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Hồ Ngọc Chí nheo mắt lại, ngay cả người xinh đẹp như nàng ta cũng không nhìn được ghen tị với vẻ khuynh quốc khuynh thành của Hằng Nga. Hằng Nga chính là nữ thần, mà nàng là phàm nữ truy tìm con đường thành tiên, bất luận là từ khí chất hay dung mạo thì hai người đều không thể so sánh. Ngay cả những tu sĩ khác cũng nhịn không được mà cảm thán, ở trước mặt vị nữ thần này, Hồ Ngọc Chí giống như trở nên vô cùng tầm thường. Không so sánh thì không có đau thương, nó có thể khiến người ta nhận ra rất nhiều thứ và cũng có thể khiến cho người ta tuyệt vọng. Cô gái này chính là tà vật phải diệt trừ, Hồ Ngọc Chí thấp giọng nói, lúc nói liền động thủ đánh về phía Hằng Nga, từng đạo băng tiễn lăng không ngưng tụ. Tần Quân thế vậy thầm mắng, con ả ngu xuẩn này muốn tìm đường chết sao, ngay cả thực lực đối phương mạnh bao nhiêu cũng không biết mà lại dám ra tay. Hằng Nga chính là cường giả thái ất kim tiên cảnh, có thể dễ dàng đập chết nàng ta. Đối với từng đạo băng tiễn tập kích, Hằng Nga giống như còn chưa hồi phục tinh thần lại, mờ mịt đưa mắt nhìn chung quanh khiến Tần Quân thay nàng đổ mồ hôi. Keng! Ngay lúc băng tiễn sắp bắn trúng Hằng Nga thì chung quanh thân thể nàng xuất hiện một màn hào quang màu trắng non, ngăn cản băng tiễn của Hồ Ngọc Chí. Một màn này khiến tất cả mọi người hít vào một hơi. Đây chính là công kích chí mạng của Hồ Ngọc Chí lại bị ngăn lại dễ dàng như vậy sao? Nữ tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ nàng chính là nữ thần ở thiên ngoại giáng trần? Thật là lợi hại, quá xinh đẹp. Đừng có bị sắc đẹp của nàng ta mê hoặc tâm trí. Mấy ngày qua nàng đã giết không biết bao nhiêu người rồi. Nữ thần hạ phàm, thiên hạ đại loạn. Các tu sĩ đều ồn ào bàn toán, nhất là đám nữ tu, ngữ khí chua loét đầy vẻ ghen tị. Khí chất của Hằng Nga thuộc về loại hình đạm mạc giống như không nhiễm khói lửa nhân gian. Mặc dù vẻ mặt của nàng lúc này có chút mờ mịt, nhưng sắc mặt lại có một loại lãnh ý, cự tuyệt người ta từ ngoài ngàn dặm. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hồ Ngọc Chí khẽ nói, đạo hữu, dường như ta và ngươi không có thù oán gì thì phải. Một câu khiến Hồ Ngọc Chí như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy sát khí khủng bố phô thiên cái địa ập tới, khiến cho nàng như một chiếc thuyền nhỏ trời vơi giữa muôn ngàn sóng gió. Hai vị mỹ nhân băng sơn gặp nhau, đứa nào lạnh hơn? Trong lòng Tần Quân cảm thấy Hằng Nga thuộc cái loại lãnh đạm không có cảm tình, còn Hồ Ngọc Chí thì lãnh ngạo cao cao tại thượng. Hơn nữa khí chàng của Hồ Ngọc Chí không bằng Hằng Nga, hai người căn bản không cần so sánh. Hồ Ngọc Chí vừa định mở miệng, Hằng Nga đột nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng đánh ra một chiêu. Hồ Ngọc Chí cảm thấy có một cỗ lực lượng không thể chống cự kéo nàng về phía trước, khiến nàng căn bản không cách nào phản kháng lại được. Khiến cho Hồ Ngọc Chí khiếp sợ nhất chính là nàng phát hiện bản thân không cách nào thôi động pháp lực trong cơ thể. Quanh người giống như bị một tầng lực lượng vô hình trói buộc khiến nàng vô cùng khó chịu. Bá! Hồ Ngọc Chí rơi thẳng vào trong tay Hằng Nga. Hằng Nga siết cổ nàng ta nhấc lên không trung như một con gà. Trên dung nhan tuyệt thế hở hứng tê đáng sợ, chỉ nghe nàng khẽ nói. Tại sao ngươi lại có sát ý sâu như vậy với ta? Nữ thần thật là khí phách à? Tần Quân nhìn thấy mà trong lòng vui mừng hớn hở sinh ra một nhận thức mới về Hằng Nga. Hóa ra nguyệt lượng nữ thần cũng không phải là bình hoa mà nàng thực sự rất mạnh. Chỉ là không có cơ hội xuất thủ mà thôi. Nếu như nàng vô dụng thì e là khó mà bảo vệ bản thân mình ở chốn thiên đình, nhiều được dựa như vậy. Bệ hạ cẩn thận, nữ tử này đã đạt tới thái ất kim tiên cảnh, hơn nữa hình như còn có thể dùng ánh trăng để biến thành lực lượng, La Cha trầm giọng nói, trên mặt vô cùng ngưng trọng. Không ngờ lần này lại gặp phải cường giả thái ất kim tiên cảnh. Trước khi tới Nam Vực, rõ ràng nghe nói ở Nam Vực chẳng có bao nhiêu cường giả thái ất kim tiên cơ mà. Sao từ sau khi theo Tần Quân tới giờ, thái ất kim tiên cảnh cứ xuất hiện lũ lượt như vậy? Đám tu sĩ còn lại đều trợn tròn mắt ra nhìn, Hồ Ngọc Chí trước mặt nữ tử này cư nhiên không có lực đánh trả. Đúng lúc này Tần Quân đột nhiên cười nói, Hằng Nga, trẫm ở đây để trẫm đưa ngươi về nhà. Hằng Nga, cái tên này thật đẹp, nàng là ai vậy? Chẳng lẽ? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Hằng Nga đang xách Hồ Ngọc Chí chỉ bằng một tay. Chỉ thấy Hằng Nga cũng quay đầu nhìn về phía Tần Quân, trong đôi mắt vốn hở hững đột nhiên lóe lên một đốm sáng, nàng khẽ mở miệng. Không ngờ bệ hạ lại tự mình tới đây đón ta. Ồ, Tần Đế quen biết với nữ thần này, chẳng lẽ vị nữ thần này cũng tới là để đi theo Tần Đế sao? Bản lĩnh tuyển nhận cường giả nghịch thiên của Tần Đế thì sớm đã nổi danh thiên hạ, nhưng hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy một vị nữ thần còn mạnh hơn cả Hồ Ngọc Chí, tới đầu nhập vào dưới trướng Tần Quân thế này, vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Ngay cả Na Cha cũng giật mình nhìn về phía Tần Quân với vẻ khiếp sợ. Mẹ nó, chẳng trách lão đại cư nhiên đuổi theo tới tận đây, hóa ra hắn sớm đã phát hiện bên trong vẫn ngoại chi thạch này, có giấu một vị mỹ nữ tuyệt thế. Nếu như Tần Quân biết được suy nghĩ trong lòng Na Cha thì nhất định sẽ mắng y tới chết. Không phải chậm tới vì nữ nhân đâu, chỉ vì coi trọng tu vi mạnh mẽ của Hằng Nga mà thôi. Đương nhiên, lý do này ngay cả bản thân hắn cũng không tin. Người không biết xấu hổ thì chính là người vô địch thiên hạ cơ mà, thì cần gì phải biết xấu hổ nữa. Hằng Nga tiện tay ném Hồ Ngọc Chí bay ra ngoài, sau đó nhanh chóng bay về phía Tần Quân, đi tới trước mặt hắn, đứng trên mây cúi người hành lễ, tham kiến bệ hạ. Nhìn vào gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng mà trong lòng Tần Quân chợt hoảng loạn, tim đập thình thịch, ngay cả Na Cha cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập như trống đánh của hắn, rồi kinh ngạc quay sang nhìn hắn. Đối mặt với Bình Thiên Niêu Tôn, Tần Quân cũng không khẩn trương tới như vậy, sao tới lúc đối mặt Hằng Nga lại khẩn trương thế? Y không biết rằng Tần Quân đây không phải là khẩn trương mà là hưng phấn, máu chó đầy đầu. Vì sao lại hưng phấn thì không cần nói cũng biết. Vì tìm ngươi, trẫm đã bày suốt mấy ngày, Tần Quân cười nói. Hai người trò chuyện vui vẻ như vậy cũng khiến cho đám tù sĩ khác dại ra. Còn họ thực sự quen nhau kìa. Mấy người Kim Vô Hối và Ám Lãng đều nhìn về phía Tần Quân với vẻ mặt phức tạp. Thực lực của Hằng Nga bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy. Giờ trước mắt Tần Quân thu phục được cường giả đỉnh cấp như vậy, trong lòng họ cảm thấy vô cùng rối rắm. Vì dù sao Tần Quân dường như còn trẻ tuổi hơn bọn họ nhiều. Trong cùng thế hệ này, bọn họ được vinh danh là thiên tài tuyệt thế ngàn năm mới gặp. Thế nhưng ở trước mặt Tần Quân thì những vinh danh này trở nên vô cùng mờ nhạt, không đáng nhắc tới. Bệ hạ, xử lý những kẻ này như thế nào đây? Na Cha nhìn về phía đám tù sĩ bên dưới cất tiếng hỏi, thậm chí còn có kẻ không biết sống chết bay xuống dưới đáy hố, nháo nhào nhặt những mảnh vỡ của thiên ngoại vẫn thạch. Tần Quân sờ cằm suy nghĩ là có cần giết bọn họ hay không? Thôi đi, đừng tạo sát nghiệp. Tần Quân lắc đầu thở dài, hết cách, ai kêu hắn tốt bụng như vậy làm chi? Nếu như để cho người ta biết được suy nghĩ tự kỷ trong lòng hắn, thì nhất định sẽ phun nước bọt đầy mặt. Ngươi, Ngươi gài bẫy người ta còn ít nữa sao? Na Cha bĩu môi, y vốn không thèm để ý tới cái gọi là sát nghiệp, nhưng trong mắt Hằng Nga thì lại toát ra vẻ tán thưởng. Không giống với thiên tướng như Na Cha, chuyên môn trảm yêu trừ ma, Hằng Nga là đại biểu cho kiểu nữ thần hòa bình, trung thu trăng non, ngắm trăng thì nhớ quê nhà, phát kẹo cho trẻ em, rồi múa sư tử này nọ kia. Nữ tử này chính là tà ma, vì sự an toàn của nhân tộc chúng ta phải diệt trừ nàng ta. Đúng lúc này thanh âm của Hồ Ngọc Chí lại vang lên, lời của nàng ta khiến Tần Quân nghe mà hết nói nổi. Có thể phiền ngươi đừng tự đi tìm đường chết như vậy có được hay không? Chấm đã tha cho ngươi rồi, ngươi lại cứ tự đâm đầu vào ngõ cụt là sao? Trong lòng Tần Quân cảm thấy bất đắc dĩ không thôi, không biết Hồ Ngọc Chí leo lên vị trí phong chủ kiểu gì, chẳng lẽ là dựa vào giao dịch mở ám bằng cửa sau? Hằng Nga cũng lạnh lùng nhìn Hồ Ngọc Chí, sức nhẫn nại của nữ thần cũng chỉ có giới hạn. Lúc trước bị Hồ Ngọc Chí tấn công nàng đã bỏ qua, ai ngờ con ả ngu xuẩn này vẫn cứ bám giết không buông. Hằng Nga chính là thần tiên trong thần thoại thượng cổ, là một trong ngũ đế. Thời điểm đó 12 mặt trời thiêu đốt thế gian, vô số yêu thú tung hoành tàn phá đại địa. Hằng Nga dẫu gì cũng là người đã trải qua tẩy lễ. Nếu như nàng tức giận thì đối phương tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt lành. Giống như Chư Bát Giới vậy, từ một thiên bồng nguyên soái biến thành một con heo yêu, sống không bằng chết. Ừ, vậy các người thử lên giết ta đi. Hằng Nga vung cánh tay hử lạnh nói, bóng lưng uyển chuyển khiến cho Tần Quân nhìn thấy mà miệng đắng lưỡi khô. Na Cha không khỏi quay sang hỏi Tần Quân, có cần ta ra tay không? Lấy thực lực của y thì chỉ cần một chiêu thôi là có thể giết chết tất cả mọi người ở đây ngay lập tức. Không cần. Hằng Nga trả lời thay Tần Quân, thái độ khí phách khiến Tần Quân không khỏi co giật khóe miệng. Xem ra vị nữ thần này không dễ chinh phục nha. Không muốn chết thì nhanh tranh thủ rời đi. Tần Quân trầm giọng quát lên. Ở nơi này có nhiều tu sĩ như vậy, hắn cũng không thể để cho Hằng Nga lạm sát kẻ vô tội. Để lại một số người sống đợi sau này tin tức chuyển ra, cũng có thể để người đời biết rằng không phải hắn bá đạo, mà là Hồ Ngọc Chí ngu xuẩn tự tìm đường chết. Người muốn tìm đường chết thì trời cũng khó ngăn. Hắn vừa nói xong thì có rất nhiều tu sĩ lập tức bỏ chạy chối chết. Mọi người không phải kẻ ngu, rõ ràng Hồ Ngọc Chí kia không phải đối thủ của Hằng Nga. Ở lại thì chỉ có thể trở thành pháo hôi của Hồ Ngọc Chí mà thôi. Hằng Nga cũng hiểu do ý tứ của Tần Quân cho nên không lập tức ra tay, mà im lặng nhìn về phía Hồ Ngọc Chí. Mặc dù không mở miệng nhưng bốn mắt nhìn nhau, Hồ Ngọc Chí cũng cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội, trên trán túa mồ hôi lạnh, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận. Vì sao mình lại bị tức giận che mở lý trí cơ chứ? Ám Lãng, còn không mau lăn ra đây, người muốn chết sao? Tần Quân đưa mắt nhìn xuống Ám Lãng đứng bên cạnh cái hố quát lớn, khiến cho Ám Lãng tinh hồn tỉnh lại từ trong rung động, sau đó vô thức bay về phía Tần Quân. Vừa bay lên mấy mét gã liền ngây ra, đáng chết, sao ta lại nghe lời hắn làm gì cơ chứ? Trong lòng Ám Lãng thầm mắng, nếu bây giờ đi tới bên cạnh Tần Quân thì chẳng phải tương đương với việc đi theo hắn sao? Nhưng bản thân gã vốn cũng có chút động lòng, hơn nữa Hằng Nga và Hồ Ngọc Chí sắp đánh nhau tới nơi, gã đành phải cắn răng bay về phía Tần Quân, ánh mắt không dám nhìn hắn, trong lòng tựa hồ vừa tức giận vừa xấu hổ. Kim Vô Hối không khỏi nhíu mày một cái, hoàn toàn không ngờ Ám Lãng cư nhiên lại đi theo Tần Quân. Sau này ta nhất định đánh bại ngươi. Kim Vô Hối nhìn chằm chằm vào Tần Quân thì thầm, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, biến mất phía cuối chân trời. Tần Quân cũng không nhìn tới gã, dù sao thì hiện tại Kim Vô Hối không mở ra nhiệm vụ, đợi sau này còn nhiều cơ hội lôi kéo. Đi tới bên cạnh Tần Quân, Ám Lãng cắn răng nói, nếu đã như vậy, sau này ta sẽ xem ngươi là vua, tham kiến bệ hạ. Ám Lãng quỳ xuống chân mây khản giọng hô, giống như phải dùng hết toàn bộ khí lực. Gã biết rõ sau hôm nay toàn bộ ma đạo đều sẽ mắng chửi gã, nhưng vậy thì đã sao? Nhìn thấy thực lực mà Hằng Nga biểu hiện ra ngoài, còn có người nằm trong thập đại cường giả của thiên bảng như Na Trà ở đây, gã căn bản không thể đè nén con tim xúc động luôn hướng về cường giả của mình. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh chinh phục thiên tài, đạt được một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội phó bản thần ma. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống đúng hạn vang lên, trong lòng Tần Quân cảm thấy vô cùng sung sướng. Mặc dù Ám Lãng trong ma đạo chỉ là thiên tài đứng hàng thứ 6, nhưng lại đứng đầu trong nhân bảng. Những tên thiên tài còn lại đều đã hơn 100 tuổi, thêm một khoảng thời gian nữa, Ám Lãng nhất định có thể vượt qua bọn họ. Tốt lắm, sau này chậm sẽ khiến người có thể dẫm Thâm Uyên Môn ở dưới chân. Tần Quân đặt tay lên vai Ám Lãng cười lớn, một câu nói thôi đã khiến cho Ám Lãng nhiệt huyết sôi trào. Thâm Uyên Môn chính là môn phái đầu tiên của hắn, tuy rằng không có sinh ra Thâm Uyên Môn, nhưng vẫn luôn xem môn chủ là mục tiêu phấn đấu. Sau khi nghe những lời này của Tần Quân, gã đột nhiên cảm thấy Thâm Uyên Môn thì đã sao? Bây giờ có ai mà không nhìn ra mục tiêu của Tần Quân chính là Thánh Triều. Cùng lúc đó thì Hằng Nga bắt đầu bay về phía Hồ Ngọc Chí. Đối mặt với Hằng Nga, Hồ Ngọc Chí chỉ muốn bỏ chạy nhưng lại ngại mất mặt. Ở đây vẫn còn mấy trăm tên tu sĩ còn chưa bỏ được tà tâm. Nếu như truyền ra phong chủ của Bắc Tuyết Phong như nàng lại bị người ta dọa tới mức sợ bỏ chạy, thì Bắc Tuyết Phong còn mặt mũi gì nữa? Người thực sự muốn... Hoàng Ngọc Chí mở miệng uy hiếp, còn chưa nói xong thì Hằng Nga đã xuất hiện trước mặt nàng. Bá! Tiếng động kinh hồn như muốn xé rách màn đêm tĩnh lặng, thân thể Hoàng Ngọc Chí xoay tròn như bông vụ rồi rơi xuống phía dưới, ầm một tiếng nện vào trong cái hố sâu, cát bụi bay lên mờ mịt. Mấy người Na Cha, Tần Quân và Ám Lãng phải trợn mắt mà nhìn. Nữ thần thật là châu bò. Hằng Nga nâng tay phải lên, từng đạo nguyệt quang giáng xuống từ trên trời, rơi vào trên lòng bàn tay của nàng tạo thành từng vòng xoáy quang hoa lấp lánh. Bạch y tung bay, vẻ mặt nàng vô cùng lạnh lùng. Ta chính là thần, ngươi lại dám miệt thị ta là tà ma. Thanh âm của Hằng Nga đầy vẻ lạnh lẽo. Vừa dứt lời, nàng liền phất tay xuống, lốc xoáy do ánh trăng tạo thành rời tay đánh xuống bên dưới. Ầm, cường quang lóe lên bao phủ toàn bộ hố sâu, phong lãng cường bạo dồn dập nổi lên khiến cho Tần Quân và Ám Lãng lắc lư suýt ngã ở trên không trung. Bên dưới liên tục truyền đến những tiếng ta la hét thảm thiết khiến người ta cảm thấy run rẩy. Mặt đất kịch liệt rung chuyển, cuồng phong dữ dội khiến cho cả màn trời cũng ảm đạm tối hơn. Tất cả giống như tận thế giáng lâm. Lực lượng của Thái Ất Kim Tiên Cảnh khủng bố như vậy. Mặc dù Hằng Nga chỉ là nhất trọng thôi, nhưng mượn nhờ sức mạnh từ ánh trăng, lực phá hoại mà nàng thể hiện ra tuyệt đối là kinh thiên động địa. Ngay cả Na Cha cũng phải nheo mắt nhìn bóng lưng của Hằng Nga, trong miệng lẩm bẩm, thật là mạnh. Hằng Nga ở trong thần thoại là sống trên mặt trăng, chưa từng chiến đấu với ai, nhưng ở trên mặt trăng, cô đọc bao năm dài đằng đẵng, tu luyện nhiều như vậy, bản thân nàng cũng có tu vi rất mạnh. Trời ạ, Hằng Nga quả thực không phải là bình hoa. Tần Quân thì thào lẩm bẩm, trong lòng lại cảm thấy may mắn. Những nữ thần vừa xinh đẹp lại vừa có thực lực mạnh mẽ cũng không nhiều đâu, sau này nhất định phải đối đãi nàng thật tốt, không thể khinh suất. Đối với nữ thần như Hằng Nga thì Tần Quân hoàn toàn tự mình hiểu lấy, dùng thủ đoạn thì nhất định là vô dụng rồi. Hơn nữa ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hằng Nga, Tần Quân liền quyết định sẽ tôn kính nàng. Còn chuyện tình cảm thì cứ thuận theo tự nhiên đi, dù sao thì nàng cũng sẽ ở bên cạnh hắn. Sớm hôm làm bạn chính là cách thổ lộ, động lòng người, đúng hay không? Khục khục, Tần Quân lắc đầu, sao đột nhiên lại cảm thấy là lạ thế này? Thật lâu sau khi mà cường quang biến mất, ba người Tần Quân rốt cuộc có thể nhìn thấy tràng cảnh bên dưới. Tần Quân giật mình tới mức đồng tử co rút lại. Chỉ thấy cái hố vốn có đường kính chừng ngàn mét này đã mở rộng lên vài dặm, giống như tất cả thảo nguyên bị đánh sập vài trăm mét, khói bụi mịt mù, tiếng gió lạnh thổi qua là âm thanh duy nhất còn tồn tại dưới bầu trời. Dõi mắt nhìn tới căn bản không thấy thi thể đâu, cũng không nhìn thấy điểm cuối của thảo nguyên, chỉ có thể thấy bùn đất tán loạn khắp nơi. Tần Quân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lần trước lúc mà quyết đấu với Bình Thiên Niêu Tôn, hai bên đều tập trung lực lượng, hư hại gây ra không lớn cỡ này, khiến cho hắn càng thêm rõ ràng sự cường đại của Thái Ất Kim Tiên Cảnh. Thì thôi, cũng tới lúc hồi phủ rồi. Tần Quân dùng thần thức quét tới, sau khi xác định không còn ai sống sót thì liền cười nói. Hằng Nga xoay người bay lên đám mây, tựa như tất cả những chuyện này không phải do nàng làm ra. Lúc này, Ám Lãng vẫn còn đang kinh ngạc, đây là lần đầu tiên gã gặp phải lực phá hoại khủng bố đến như vậy. Na Cha nhanh chóng thôi động đám mây bay về phía Bình Thiên Chi Địa, bốn người nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Chuyện tối hôm nay chắc chắn sẽ tạo nên oanh động khắp cả chính ma lưỡng đạo, bởi vì phong chủ Bắc Tuyết Phong, một trong chính đạo ngũ hùng đã táng thân ở Hỏa Tận Nguyên. Trên đường phi hành, Tần Quân bắt đầu để cho hệ thống tiến hành triệu hoán thần ma. Tinh bắt đầu triệu hoán thần ma. Nghe được âm thanh nhắc nhở tuyệt vời của hệ thống vang lên, trong lòng Tần Quân không khỏi vô cùng cảm khái. Vừa rồi đáng lẽ nên bảo Hằng Nga nương tay một chút, không biết nếu như giết Hồ Ngọc Chí có thể mang tới bao nhiêu kinh nghiệm cho hắn chứ. Bất quá nếu như giữ lại một hơi của Hồ Ngọc Chí, nói không chừng nàng ta có thể kéo Tần Quân chôn cùng. Thủ đoạn của Kim Tiên Cảnh, sao hóa hư cảnh có thể đỡ nổi. Tục ngữ có nói là lạc đà gầy có khi còn lớn hơn ngựa. Có Hằng Nga tiên tử tương trợ, trong phòng chừng mấy ngày nay đều ngủ không yên rồi. Trong lúc chờ đợi hệ thống triệu hoán, Tần Quân rảnh rỗi tới gần Hằng Nga bắt chuyện. Hằng Nga đứng phía sau ba người khẽ gật đầu bình tĩnh nói, đa tạ bệ hạ khen ngợi. Nàng nhếch môi mỉm cười, nhưng nếu như không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện, dễ dàng cho người ta một loại cảm giác giống như cự người ở ngoài ngàn dặm. Nhưng da mặt của Tần Quân còn dày hơn cả tường thành, không biết xấu hổ là gì, lại bắt đầu phối hợp tìm chủ đề nói chuyện. Hằng Nga tại sao lại giáng xuống từ trên trời, lại còn ẩn nấp trong thiên ngoại vẫn thạch nữa? Bởi vì ta vốn ở trên mặt trăng, Hằng Nga giải thích, ta đột nhiên cảm ứng được ta có một đoạn nhân duyên ở nhân gian cho nên hạ phàm. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy ngươi thì ta liền biết ngươi chính là người hữu duyên với ta, ta sẽ đi theo phò tá ngươi. Tần Quân không khỏi nheo mắt lại, không ngờ thiên ngoại quả thực có sự tồn tại cao hơn. lại liên tưởng tới thánh đình thượng cổ bị tiêu diệt, chẳng lẽ là do những thần tiên ở thiên ngoại gây nên hay sao? Ý của ngươi là ngươi biết trẫm chính là hoàng đế? Tần Quân tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ giống như trong thần thoại Hoa Hạ, thần tiên ở thiên ngoại có thể nhìn thấy tất cả mọi việc trên thế gian sao? Nếu thực sự là vậy thì Tần Quân cảm thấy hơi sởn da gà, giống như tất cả những gì mình làm đều bị người ta rình mó vậy. Ta không biết, nhưng ngươi tự xưng là trẫm. Hằng Nga lắc đầu nói khiến Tần Quân như chút được gánh nặng. Má nó, tự mình dọa mình đúng là thứ đáng sợ nhất mà. Nếu như thực sự có thần tiên chú ý tới hắn thì nói không chừng có thể mò ra được sự tồn tại của hệ thống. Thế thì hỏng bét. May mà cũng không đáng sợ như vậy. Dù sao Nam Vực còn rộng lớn hơn trái đất rất nhiều, đừng nói chi là toàn bộ các thế giới này. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được ngưu đầu mã diện. Tần Quân còn đang định bắt chuyện với Hằng Nga thì đột nhiên bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống chặt đứt. Ngưu đầu mã diện, má ơi, có Hắc Bạch Vô Thường rồi còn cần ngưu đầu mã diện làm cái quỷ gì nữa. Trong lòng Tần Quân thầm mắng, hắn cố nén tức giận quát lớn trong lòng. Hiện ngay bảng thuộc tính của ngưu đầu mã diện ra đây. Đành chịu vậy, ở trong tất cả chuyện cổ thần thoại cổ tích thì ngưu đầu mã diện cũng chỉ đến vậy mà thôi. Bệ hạ, sao vậy? Na Cha quan tâm hỏi, hắn đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Tần Quân trở nên vô cùng khó coi, còn tưởng rằng hắn gặp phải chuyện gì. Tần Quân lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bảng thuộc tính mà chỉ có mình hắn nhìn thấy. Ngưu đầu mã diện tới từ truyền thuyết nhân gian, thân phận quỷ thần, tu vi, thiên tiên cảnh nhất trọng, công pháp là câu hồn, thần thông âm dương độn pháp, nhập mộng, lạp hồn, độ trung thành 97/100. Má nó, mới chỉ có thiên tiên cảnh nhất trọng. Trong lòng Tần Quân cảm thấy thất vọng, bất chi bất giác thiên tiên cảnh trong mắt hắn đã không có giá trị gì mấy. Nhưng hắn ngẫm lại kỹ thì lại không nhịn được mà hỏi. Tại sao ngưu đầu mã diện lại là thiên tiên cảnh? Trong mắt hắn thì ngưu đầu mã diện có địa vị chẳng khác chi Hắc Bạch Vô Thường, tu vi đáng lẽ phải xem hoặc thấp hơn mới đúng. Chức vị của ngưu đầu mã diện ở địa phủ cao hơn Hắc Bạch Vô Thường, chỉ là sau này phạm tội cho nên mới bị điều tới làm thủ hạ cho Diêm Vương, nhưng vẫn cao hơn Hắc Bạch Vô Thường một cấp, tu vi cũng không chỉ là như vậy. Hệ thống chỉ nói một câu đơn giản như thế, Tần Quân cũng lời truy cứu, dù sao thì cũng chỉ là tôm tép mà thôi. Bất quá ngưu đầu mã diện cũng đã xuất hiện, lại có thêm Hắc Bạch Vô Thường tương trợ, chắc là cũng có thể phát triển một thế lực ở dưới địa phủ cho dễ. Khống chế âm dương lưỡng giới chỉ nghe thôi đã thấy đủ châu bò. Sau này lúc giết địch có thể nói, cho dù các ngươi có xuống tới địa phủ thì cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm. Chà, mới nghĩ tới đó đã thấy sướng tê người. Ra mặt của Tần Quân rốt cuộc cũng tốt hơn, nhếch môi mỉm cười. Na Cha không khỏi nổi da gà, biết thừa là vị chủ tử này nhất định là đang nghĩ tới chuyện hãm hại người khác. Ám Lãng vẫn một mực quan sát Tần Quân, phát hiện hắn hỉ nộ vô thường khiến người ta không thể đoán ra suy nghĩ trong lòng. Không hổ là thiên cổ hoàng đế, trong lòng Ám Lãng thầm cảm thán. Nếu như để cho Tần Quân biết được bản thân mình vô tình làm màu thành công, hắn nhất định sẽ cười đến chết. Hằng Nga cũng một mực chú ý tới Tần Quân, trong đôi mắt đẹp vẫn bình thản như cũ, khiến người ta không thể đoán ra được nàng đang nghĩ cái gì trong đầu. Bình minh hé lộ, sáng sớm hôm sau một tin tức lập tức khiến cho toàn bộ nhân tộc của Nam Vực chấn động. Nữ thần Hạ Phàm, Hồ Ngọc Trí của Bắc Tuyết Phong bị giết. Tần Đế xuất hiện ở biên cảnh chính ma lưỡng đạo, ra mặt tiêu diệt một trong chính đạo ngũ hùng. Phàm là những người nghe thấy tin tức này thì phản ứng đầu tiên chính là không dám tin. Sao có thể, Tần Đế không phải đang ở Bình Thiên Chi Địa sao? Nữ thần Hạ Phàm, nữ thần nào? Các người đang nói đùa phải không? Là ta chưa tỉnh ngủ hay là các người nằm mơ? Trời ạ, tình nhân trong mộng của ta bị giết rồi sao? Là do ai làm? Tại sao lại là Tần Đế nữa? Ma đạo Cửu Tôn và cả chính đạo Ngũ Hùng đều đang bàn tán về chuyện này, tin tức lan ra khắp các thành trì và hoàng triều như gió lốc, thậm chí còn truyền tới thánh triều. Hồ Ngọc Trí chính là người đứng đầu Bắc Tuyết Phong, mà Bắc Tuyết Phong là một trong chính đạo Ngũ Hùng, nàng cơ nhiên bị giết, Tần Đế thực sự đúng là to gan lớn mật, không biết sợ là gì. Như vậy sao? Đủ các loại đồn đãi bắt đầu lan tràn, thậm chí có người còn tuyên bố là Tần Đế muốn đạp đổ thánh triều, trở thành người đứng đầu Nam Vực, khiến cho Tần Quân bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận. Ở bên kia thì đám người Tần Quân đang phi hành, trong vòng 2 ngày liền trở lại Thủ Sắt Thành. Sau khi trở lại phủ thành chủ, mấy người đắc kỷ Du Phượng Hoàng, Hoàng Phong Đại Vương Viên Hồng liền cảm nhận được khí tức của hắn liền bay ra nghênh đón. Tới đây, chậm giới thiệu với các người một chút, nàng tên là Hằng Nga, chính là nữ thần từ thiên ngoại tới. Tần Quân mỉm cười giới thiệu với mọi người. Tuy rằng mọi người khá là khiếp sợ nhưng không ai mở miệng, cả đám dường như có điều muốn nói. Tốc độ truyền bá của tin tức còn nhanh hơn tốc độ phi hành của con người. Ngay khi 4 người Tần Đế còn chưa kịp trở về thì Bình Thiên Chi Địa cũng đã nhận được tin tức. Vô số người đang tán thưởng sự uy vũ của tần đế vô cùng vui vẻ. Tần quân nhìn ra bọn họ có điều không đúng, không khỏi nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Mọi người ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi nhưng không ai dám mở miệng. Lúc này Đát Kỷ mới đứng ra cắn răng nói, Tiểu Ly bị phụ vương của nàng mang đi rồi. Cái gì? Tần quân trợn to hai mắt tức giận nói, các ngươi có nhiều người như vậy mà cũng không cản nổi sao? Ánh mắt quét về phía mấy người Hoàng Phong Đại Vương, Viên Hồng, Hàng Long La Hán, Lôi Chấn Tử, Kim Giác, Ngân Giác, Hồng Hải Nhi, Lý Nguyên Bá, nhưng không ai dám đối mặt với hắn. Dịch lão đầu ho khan một tiếng, tiểu tử, không thể trách bọn họ được, Long Vương kia rất mạnh, xem chừng đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên Cảnh Đỉnh Phong rồi. Thái Ất Kim Tiên Cảnh Đỉnh Phong, Tần Quân tức giận tới thiếu chút nữa ngất đi, hắn chừng mắt quay sang Lý Mạch, sư phụ của ngươi không phải đã nói Nam Hải Long Vương chỉ mạnh hơn hắn một chút thôi sao? Sao có thể chứ, sư phụ ta chưa từng gặp qua Nam Hải Long Vương mà. Lý Bạch lắc đầu quầy quậy. Cũng đúng thôi, ngay cả danh hào Thanh Liên Kiếm Tiên của gã ở Nam Vực cũng là do Thái Bạch Kim Tinh bịa ra. Hai người bọn họ tới thế giới này tìm thần quân nương tựa, sao Thái Bạch Kim Tinh có thể tiếp xúc được với Nam Hải Long Vương? Lúc đó nhất định là đang khoác lác chém gió về bản thân. Thần quân ảo não vỗ đầu, tuy rằng lúc trước hắn từng đoán trước được là Nam Hải Long Vương sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh tới mức này. Hắn không khỏi quay sang Đát Kỷ mà hỏi, thủ sát thành có thương vong nào không? Không có, Nam Hải Long Vương chỉ đưa Tiểu Ly đi mà thôi. Đát Kỷ lắc đầu. Hoàng Phong Đại Vương lúng túng nói, pháp thuật né tránh của Nam Hải Long Vương quả thật rất cao cường, so với Tam Muội Thần Phong của ta còn mạnh hơn. Hơn nữa thân thể của hắn rất cứng rắn, so với Ngưu Ma Vương chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Tần quân nghe vậy thì nhau mắt lại hỏi, ý của ngươi là trước đó Nam Hải Long Vương đã từng điều tra về các ngươi? Vừa nhìn thấy Hoàng Phong Đại Vương mở miệng liền tránh thoát, đây rõ ràng là biết trước sự lợi hại của Tam Muội Thần Phong. Chắc là vậy. Người tiếp lời lại là Lưu Bá Ôn, gã vội vàng nói tiếp. Bệ hạ, ngài cũng trở nên xúc động, Ly Phi tốt xấu gì cũng là con gái của Nam Hải Long Vương, chắc là sẽ không làm gì thương tổn tới nàng. Việc cấp bách bây giờ chính là chúng ta phải ứng phó với Thánh Triều và tất cả những thế lực khác ở Nam Vực. Tần quân hít vào một hơi hiểu rõ lúc này không thể làm vậy. Dưới trướng của hắn không chỉ có cường giả Thái Ất Kim Tiên Cảnh, cho dù là để cho ba người Hoàng Phong Đại Vương, Na Cha và Hằng Nga cùng xông lên một lượt đánh tới Long Tộc, thì phòng trưng cũng là có đi không về, bởi vì hắn không biết nhiều về Long Tộc cả. Thôi vậy, tạm thời ráng nhịn một thời gian đã, Tần quân cố nén giận mà nói, đêm nay tổ chức yến tiệc để hoan nghênh Hằng Nga tiên tử trước đi đã. Không cần, chỉ cần tìm một gian phòng cho ta nghỉ lại là được, các ngươi cứ làm việc của mình đi. Hằng Nga thản nhiên nói, đang lúc nói chuyện liền cất bước đi về phía một con đường nhỏ dập bóng cây bên cạnh, không hình xem mình là người ngoài. Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau, xem ra vị nữ thần này cũng không dễ chọc, ngay cả lời đề nghị của Tần quân mà cũng dám phản bác. Quan trọng nhất là uy áp phát ra từ trên người Hằng Nga cực mạnh. Ở nơi này ngoại trừ Dịch lão đầu thì mấy người Hoàng Phong Đại Vương, Na Cha, Viên Hồng, Hằng Lăng La Hán không ai dám nhìn thẳng vào nàng. Ý chàng của nữ thần quả thực quá là mạnh mẽ. Nữ thần Đát Kỷ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hằng Nga như có điều suy nghĩ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tần quân, ánh mắt rất có thâm ý. Tuy rằng trong lòng có chút ghen tị nhưng nàng cũng hiểu rõ, đương nhiên bên cạnh Tần quân càng ưu tú thì mới càng chứng minh được hắn hùng mạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa hừng sáng thì Tần quân liền rời giường luyện kiếm. Chuyện Tiểu Ly bị đưa đi quả thực đang đả kích tới hắn. Hắn không chỉ không thể bảo vệ Tiểu Trúc Long thật tốt, bây giờ ngay cả Tiểu Ly cũng bị bắt mang đi. Thế lực của hắn nhìn qua thì như rất mạnh, nhưng trong quá trình trở nên mạnh mẽ này lại dần mất đi nhiều thứ. Vèo, thất tinh kiếm run lên như thiểm điện, tạo nên vô số kiếm hoa rung động lòng người. Tần quân mỗi ngày đều bỏ ra nửa canh giờ để luyện kiếm, thời gian còn lại thì nạp khí tu luyện. Dù sao thì tu vi cũng chỉ là căn cơ thôi. Kiếm thuật có mạnh tới đâu đi chăng nữa, nhưng nếu tu vi thấp kém thì dù là kiếm thần cũng sẽ bị đánh cho kiếm rơi đầy đất. Vệ hạ. Đúng lúc này một đạo âm thanh trầm thấp vang lên, đồng thời Tần quân cảm giác sau gáy có gió lạnh thổi qua khiến hắn giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy không biết từ khi nào, sau lưng hắn đã có hai đạo thân ảnh cao lớn, đầu của bọn họ vô cùng kinh khủng, một cái đầu trâu, một cái đầu ngựa. Dù là giữa ban ngày ban mặt, Tần quân nhìn mà cũng không nhịn được giật cả mình. Mẹ nó, các người muốn hủ chết chấm hay sao? Trong lòng Tần quân thầm mắng, gân xanh trên trán nổi lên, cắn răng hỏi, sau này các người có thể đổi cách xuất hiện khác có được hay không? Ngưu đầu mã diện đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Bọn họ xuất hiện thế này là bình thường lắm rồi mà. Nếu là thường ngày bọn họ có thể dùng cách đáng sợ hơn nữa để xuất hiện. Trẫm vẫn cảm thấy rất vui, vì các ngươi có thể đi theo trẫm. Tần quân cười nói. có Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu Mã Diện sẽ trở thành một thanh lợi kiếm để hắn đánh vào Âm Phủ. Ngưu Đầu Mã Diện vội vàng quỳ xuống, bây giờ thế lực của Tần Quân rất lớn mạnh, lúc trước Hắc Bạch Vô Thường gặp mặt Tần Quân cũng không tỏ ra cung kính nhường này, sự khác biệt mang tới từ thực lực và địa vị của Tần Quân. Chúng ta nhất định sẽ vì bệ hạ mà xông vào dầu sôi lửa bỏng. Ngưu Đầu Mã Diện trầm giọng hô, hai vị quỷ thần tuyên thệ vô cùng khí thế. Tần Quân đỡ hai người đứng dậy, sau đó kéo họ tới ngồi xuống ghế đá trong đình viện. Hai người có biết Hắc Bạch Vô Thường không? Tần Quân cười hỏi. Âm Phủ và Dương Gian thật ra thì cũng lớn bằng nhau và phân chia lãnh thổ các nơi. Đây là Tần Quân nghe được từ chỗ của Hắc Bạch Vô Thường. Nghe nói là âm dương lưỡng giới giống như hai mặt của một vấn đề vậy. Mỗi khu vực ở Âm Phủ đều có âm hoàng của mình. Mỗi một cái âm phủ thì âm hoàng là người có quyền lực lớn nhất giống như hoàng đế. Từ rất lâu trước kia, Tần Quân liền để cho Hắc Bạch Vô Thường nghĩ cách lôi kéo quỷ hồn để xây dựng thế lực của mình. Nhưng mà ở âm phủ quản lý xâm nghiêm, Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Hắc Bạch Vô Thường, ở âm phủ là hai quỷ sai có tiếng tăm rất lớn. Mã Diện suy tư rồi nói, Ngưu Đầu cũng gật đầu phụ họa. Chàm ra, Hắc Bạch Vô Thường ngày thường làm việc không tệ. Sau đó Tần Quân bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ cho Ngưu Đầu Mã Diện. Có âm hoàng ở đó, e là... Ngưu Đầu nói với vẻ chần chờ. Tuy rằng bọn họ đều có tu vi là thiên tiên cảnh, nhưng ở âm phủ cũng không phải cường giả hàng đầu gì. Cứ yên tâm đi, các ngươi bây giờ chủ yếu chỉ cần bồi dưỡng tinh anh, sau này trẫm sẽ phái cường giả tới trợ giúp các ngươi. Tần Quân cười nói. Âm hoàng thì đã sao chứ, đợi trẫm triệu hoán thêm Thập Diện Diêm Vương, Phán Quan, lại thêm Trung Quỳ cùng với Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì sẽ thành lập địa phủ, chi phối toàn bộ âm phủ. Ngay tới đây Tần Quân không khỏi nhếch môi mỉm cười. Ngưu Đầu Mã Diện liếc mắt nhìn nhau, Mã Diện dè dặt hỏi. Bệ hạ, chẳng lẽ ở âm phủ, ngài cũng có... Bọn họ âm phủ cũng nghe được không ít truyền thuyết của Tần Quân. Gần đây âm hồn của Nam Vực luôn bàn tán xôn xao về những nhân vật phong vân ở Dương Gian. Đối với bản lĩnh quỷ dị luôn có thể lôi kéo được rất nhiều cường giả của Tần Quân, Ngưu Đầu Mã Diện cũng đã sớm nghe nói tới. Nói hết ra thì còn ý nghĩa gì nữa? Tần Quân cười nói với vẻ thần bí, cố ý làm màu, khiến cho người ta không thể đoán ra. Bằng không nếu như mãi mà vẫn không thể triệu hoán được những cường giả địa phủ thì xấu hổ chết cụ luôn. Nhưng làm người thì không thể ngại khó ngại khổ. Lúc nói khoác thì tuyệt đối không được ngượng mồm. Trao hỏi đấu châu mặt ngợi qua loa xong, Tần Quân lại tiếp tục luyện kiếm. Thời gian thấm thoát đã tới chính ngọ. Lưu Ba Ôn đưa Thái Bạch Kim Tinh vào đình viện. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh vẫn rất xấu hổ. Lúc trước lão chém gió rằng mình chỉ kém Nam Hải Long Vương một chút. Ai ngờ Tần Quân giận dỗi với Nam Hải Long Vương mạnh như vậy. Ở đời không có gì xấu hổ, xong là chém gió xong mà bị người ta bóc trần. Người lùi xuống trước đi, Tần Quân nói với Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn tuy ngạc nhiên không biết Tần Quân tìm Thái Bạch Kim Tinh để làm gì, nhưng cũng không dám cãi, đành phải ngoan ngoãn xoay người rời khỏi. Đến khi trong đình viện chỉ còn lại có hai người, Thái Bạch Kim Tinh cứ thấp thỏm mãi, Tần Quân mới chậm rãi mở miệng. Chậm muốn giao cho người một nhiệm vụ. Vậy hạ, nhiệm vụ gì? Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ vì chuyện của Tiểu Ly mà Tần Quân muốn giận cá chém thớt lên lão sao? Tối qua Lý Bạch cố ý chuyển tin cho lão, báo cho lão biết Tần Quân đã hỏi qua việc giữa lão và Nam Hải Long Vương, hại lão phải mất ngủ cả đêm. Quả nhiên sáng sớm hôm nay Tần Quân cho người chuyển lão tới. Hẳn là người biết việc Lý Nguyên Bá, Hạo Thiên Quyển và Quan Vũ mất tích rồi trở về đúng không? Tần Quân mỉm cười tủm tỉm hỏi. Trương Giác thì vẫn còn ở trong phó bản thần ma chưa ra. Vì thu phục Ám Lãng cho nên hắn lại đạt được một lần mở phó bản thần ma, vậy lán định đưa Thái Bạch Kim Tinh trở về. Lão gia hỏa này có lẽ sẽ không tăng mạnh tu vi, nhưng nói không chừng là có thể kiếm được một ít đan dược từ chỗ Thái Thượng Lão Quân, hoặc là mượn sức một vài vị thần tiên nào đó chẳng hạn. Vệ hạ, ý của ngài là... Thái Bạch Kim Tinh nhất thời kích động, tuy lão quy mình và hàng ngũ văn thần, thế nhưng vẫn hy vọng tu vi trở nên mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc là lão đoán sai, Tần Quân không hề có năng lực khiến cho tu vi của ai tăng vọt cả, tất cả đều phải dựa vào năng lực bản thân chính bọn họ. Tiếp theo, trẫm sẽ dùng vô thượng thần thông đưa người tới thế giới kia. Ở đó 1000 ngày thì ở đây mới chỉ qua 1 ngày, Tần Quân trầm giọng nói. Thái Bạch Kim Tinh nghe xong trợn tròn hai mắt. Từ trước tới nay, Tần Quân bắt đám thần ma đã từng đi qua phó bản nhất định phải giữ kín bí mật như bưng. Đương nhiên khi mà Kim Bằng Quân và Quan Vũ trở về bên cạnh Tần Quân, có người không quản được cái miệng, nhưng cũng may là không có sóng gió gì lớn. Hệ thống, Thái Bạch Kim Tinh có thể đến những phó bản thần ma nào? Tần Quân thầm hỏi trong lòng. Đinh, Thái Bạch Kim Tinh có thể đến phó bản thần ma Tây Du Ký trước. Sau đó thì sao? Không có à? Hệ thống chuẩn bị, truyền tống Thái Bạch Kim Tinh đến phó bản Tây Du Ký. Tần Quân khóe miệng giật giật, sau đó nói với Thái Bạch Kim Tinh bằng giọng nói đầy thấm thía. Sau khi chậm đưa người tới đó, người phải nhớ kỹ, nghĩ mọi cách mà trở nên mạnh hơn và mượn sức cường giả mang về giúp chậm. Chờ thời cơ chín muồi, chậm sẽ đưa người và những người đồng ý theo người truyền tống về đây. Thái Bạch Kim Tinh cái hiểu cái không gật đầu như băm tỏi, trong lòng suy nghĩ, không biết Tần Quân được truyền thừa từ người phương nào. Chung quy đây đã không còn là lần đầu tiên Tần Quân truyền tống người khác vào phó bản thần ma, cho nên phản ứng đầu tiên của Thái Bạch Kim Tinh không phải là nghi ngờ, mà chính là khiếp sợ. Thái Bạch Kim Tinh nhanh chóng biến mất tại chỗ, lão đã được đưa vào thời không của hệ thống Tây Du Ký luôn. Hy vọng là người không khiến cho chậm thất vọng. Tần Quân thì thào lẩm bẩm, sau đó bưng chén trà trên bàn đá, trà nóng mà đã nguội ngắt từ lâu, gió nhẹ thổi tới thoáng đưa qua mùi hương ngan ngát. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.